Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Mộng Thị mời, canh 1. Cải biến địa thế, thật có dễ dàng như vậy a? Thật đúng là rất dễ dàng. Bằng vào ta nhìn ra quan chi, dòng nước địa thế hai bên bình quân, chỉ cần tại hai bên đầu nguồn điểm cuối cùng vị trí bố trí một chút, liền đầy đủ. Tả Tiểu Đa nói, liền kết quả mà nói, cũng sẽ không xuất hiện lớn biến động, ảnh hưởng, cũng chỉ có hai nhà khí vận mà thôi. Mục Yên Yên cũng là quả quyết người thông minh, nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, đêm dài lắm mộng, đêm nay liền bắt đầu động tác, còn muốn chờ một chút, còn có cái bố trí không có hoàn thành. Tả Tiểu Đa thần bí hề hề từ dưới giường mình móc ra một cái nho nhỏ bình, đây không phải ngươi chó con bình tiết kiệm tiền. Tả Tiểu Niệm kinh ngạc nói, nhiều năm như vậy ngươi còn giữ. Tả Tiểu Đa trợn mắt một cái, nói, ta nơi này còn có tiền đấy. Lung lay, rầm rầm rung động, bên trong hiển nhiên còn có không ít tiền xu. Tả Tiểu Niệm vì đó im lặng, quả nhiên là 3 tuổi nhìn già, thần dữ của này a, 5-6 tuổi thời điểm dùng chữ tiền bình, thế mà đến bây giờ đều không có hoa. Niệm Niệm tỷ, người đem chính mình ngón giữa chi huyết nhỏ 3 giọt đi vào. Tả Tiểu Đa nói ra. Tả Tiểu Niệm theo lời làm theo. Hiện tại mới thật sự là có thể. Tả Tiểu Đa dùng sức lay động, rầm rầm rầm rầm, bên trong tiền xu nhiễm vết máu. Đương nhiên, giọt máu quá ít cũng không thể nhiễm bao nhiêu. Tả Tiểu Đa dùng sức lay động 3-4 phút đồng hồ mới dừng lại. Có chút tiếc nuối nói ra. Lúc đầu nha, Niệm Niệm tỷ chính là phượng mạch gánh chịu người. Bố trí trận pháp này, nếu như dùng người long mạch gánh chịu kia sự vật đến hỗn hợp Niệm Niệm tỷ máu, mới thuộc tốt nhất. Bất quá bây giờ chỗ nào tìm tới cái kia long mạch gánh chịu người đi. Bất quá dùng của ta cũng giống như vậy. Hiệu quả mặc dù hơi kém, nhưng là toàn tâm toàn ý bảo hộ Niệm Niệm tỷ an toàn. Ý niệm càng thêm thuần túy một lòng, không cần lo lắng cái gì. Dạng này đầy đủ. Tả Tiểu Niệm trong lòng vừa mới dâng lên một tia nhu nhu ấm áp, đang muốn khích lệ hai câu, đã thấy tiểu tử này một mặt đau lòng nhìn xem chữ tiền bình. Niệm Niệm tỷ, trong này tiền không ít, ngươi có phải hay không cho ta mấy tấm cạc cạc mới 100 liên hào hơi bồi thường 1-2. Tả Tiểu Niệm vì đó chán nản, xéo đi chứng. Lạc Mục lão sư, phiền phức ngài đem cái bình này bên trong tiền một viên đặt ở Mộng Thị tập đoàn tổng bộ cao nhất đi lên, chú ý đừng cho người phát hiện, một viên khác thì là đặt ở Ninh Thị gia tộc trong mộ tổ, tốt nhất là cái kia lão tổ tông dưới mộ bia, vẫn như cũ là chú ý đừng cho người phát hiện. Mai thứ 3 đặt ở Ninh Thị gia tộc hồ nhân tạo bên trong, quả thứ 4 đặt ở Mộng Thị tập đoàn hồ nhân tạo bên trong. Đều muốn xác nhận là giữa hồ vị trí, nếu là khả năng, trực tiếp xâm nhập nước bùn phía dưới là tốt nhất. Về phần cái bình này, Tiểu Niệm tỷ, người ôm nó, dựa vào Tây Sơn Linh Châu Hồ, Đông Sơn Thiên Châu Hồ thứ tự, riêng phần mình thả một viên tiền xu xuống dưới, thứ tự nhất định không có khả năng sai. Cuối cùng, đem bình tính cả trong bình tiền, đều đặt ở dưới đáy giường của ngươi. Lại không muốn động, Tả Tiểu Đa hì hì cười nói. Niệm Niệm tỷ, chờ lấy nhìn đệ đệ cho ngươi. Nghịch thiên cải mệnh, mấy người đang muốn chia ra hành động thời khắc, Tả Tiểu Đa điện thoại đột nhiên vang lên. Tả Tiểu Đa móc ra điện thoại di động của mình. A, Tần lão sư làm sao lúc này gọi điện thoại? Là muốn xác định động tác thời gian a? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm rất bí ẩn liếc mắt. Ân. Cầu đát đổi điện thoại di động a. Đã mấy ngày thế mà cũng không phát hiện. Cửu cửu tinh hồn. Cầu đát ngươi rất xa xỉ a. Uy, Tần lão sư. Tả Tiểu Đa nhận điện thoại, vừa mới nói hai câu, trên mặt thần sắc lập tức thận trọng. Thế nào? Mục Yên Yên cùng Tả Tiểu Niệm đồng thời hỏi. Ngay tại mấy tiếng trước đó, Tần Phương Dương đưa Tả Tiểu Đa về nhà. Giống nhau hôm qua giống như ở trên đường tản bộ, chờ lấy sắp đến ám sát, nhưng là tản bộ đến tản bộ đi. Tần Phương Dương cảm giác mình đều tản bộ đói bụng. Ám sát thế mà còn chưa tới. Chuyện ra sao? Chẳng lẽ họ thầm chỗ nào rồi? Nếu quả thật ỉu xìu, vẫn còn chưa xong toàn không có thuốc chữa. Mệt mỏi mình. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cảm thấy nghi hoặc. Quay người trực tiếp hướng về Thẩm Thị tập đoàn phương hướng đi đến. Dự định xác định một chút tình huống. Đi ra mấy cái giao lộ. Đột nhiên chi một tiếng. Một cỗ dài hơn màu đen limousine đứng tại trước mặt hắn ven đường. Cửa xe mở ra. Một đầu đôi chân dài từ trong xe bước đi ra. Lập tức, một cái vóc người thẳng tắp thanh niên anh Tuấn. Bước xuống xe, người tới một thân thẳng Âu phục. Đánh lấy cà vạt, diện mục anh Tuấn. Thân thiết, con mắt sáng tỏ có thần. Tuyệt đối Mỹ nam tử một tên. Xin hỏi là Tần lão sư ở trước mặt a? Thanh niên một phái thân thiết lại tôn kính tiến lên đón. Dáng tươi cười tràn đầy ánh nắng dương cương chi khí. Để cho người ta xem xét liền không tự chủ sinh ra hảo cảm. Ngươi là? Tần Phương Dương hơi nghi hoặc một chút. Tần lão sư không biết ta rất bình thường. Nhưng ta đối với Tần lão sư đại danh thế nhưng là như sấm bên tai. Thanh niên thoải mái cười cười. Tự giới thiệu mình. Ta gọi Mộng Trầm Thiên. Người bình thường một cái. Không biết Tần lão sư có nghe nói hay không qua đây. Tần Phương Dương ánh mắt lãnh đạm. Mộng Trầm Thiên, quả nhiên là người bình thường một cái. Ta chưa nghe nói qua. Thanh niên cười cười xấu hổ. Thế mà sờ mũi một cái. Nói, Tần lão sư, phụ thân của ta, gọi Mộng Thiên Nguyệt. Chúng ta Phượng Hoàng Thành Mộng Thị Tập Đoàn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt. Tần Phương Dương hơi không kiên nhẫn. Đó là ai? Cũng chưa nghe nói qua. Làm sao? Rất nổi danh. Rất nghiêu bức a. Tần Phương Dương bây giờ nghe họ Mộng họ Ninh chính là giận không chỗ phát tiết. Huống chi chính chủ ở trước mặt ta xách Mộng Thiên Nguyệt. Mẹ nó nổi giận trong bụng lập tức bừng bừng dâng lên. Lần này Mộng Trầm Thiên thế nhưng là triệt để lúng túng. Tại Phượng Hoàng Thành, ai chưa nghe nói qua Mộng Thị Tập Đoàn? Người nào không biết Mộng Thiên Nguyệt? Coi như lại như thế nào cô lậu quả văn cũng không có khả năng đối bản thành nhà giàu nhất hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Cái này Tần Phương Dương rõ ràng chính là đang giả ngu, nhưng là hắn tại sao muốn giả ngu? Chúng ta chỗ nào đắc tội hắn rồi hả? Mộng Thiên Nguyệt nghĩ đến là loại kia rất có tiền, hoặc là rất có thế lực, hơn phân nửa còn rất nghiêu nhân vật hung ác. Tần Phương Dương liếc mắt nhìn Mộng Trầm Thiên, cho nên người mới có thể như thế tràn đầy tự tin. Tùy tiện từ ven đường lập tức dừng xe. Tự cho là rất có phong độ đi xuống. Người cho rằng người đang quay TV à? Mộng Trầm Thiên tiếp tục xấu hổ. Tần Phương Dương thì là tiếp tục ác miệng. Diễu cật nói. Loại tràng diện này. Tại trong sinh hoạt. Cơ bản liền không khả năng xuất hiện. Nhưng là tại trong kịch truyền hình mặt bá đạo tổng giám đốc gặp gỡ bất ngờ tiểu cô nương tên Tràng. Diện, ân, đột nhiên dừng xe, đôi chân dài ổn định hữu lực bước ra cửa xe. Sau đó phong độ nhẹ nhàng xuất hiện, rất rực rỡ cười một cái. Thành thục ổn trọng để tiểu cô nương hai mắt tỏa sáng. Làm sao, Mộng đại công tử, là tại đem ta coi là gái để cua a? Tần lão sư, cái này ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên xấu hổ tới cực điểm, nhưng lại nở nụ cười. Mà lại cười đến như cũ rất rực rỡ. Nghĩ không ra Tần lão sư đối với những cái kia phim truyền hình cũng có hứng thú. Để Trầm Thiên đại xuất ngoài ý muốn. Ha ha, ta có hứng thú. Ngươi có ý kiến? Tần Phương Dương ánh mắt thâm thúy. Vẫn là hùng hổ dọa người. Tiểu tử này, rất có thể nhịn a. Cũng phải nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Thật muốn tại trên mặt hắn trực tiếp đánh cái xuyên thấu lỗ thủng a. Không có ý kiến, không có ý kiến. Đúng là Trầm Thiên làm việc khinh cuồng. Xin mời Tần lão sư đại nhân đại lượng. Ngàn vạn thứ lỗi một hai. Bất quá nói chuyện khoảng cách. Mộng Trầm Thiên đã cấp tốc đem cảm xúc điều chỉnh tới. Một phái thong dong tự nhiên cười nói. Tần lão sư hai ngày này vất vả. Lấy một đôi vạn. Cuồng chiến Phượng Hoàng Vĩ. Thẳng giết thi tích như núi. Máu chảy thành sông. Thật sự là thật là uy phong dễ giết khí. Chúng ta đối với Tần lão sư, thực là kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn mà phát khiếp, hắn cười khổ, chỉ là không có nghĩ đến. Tần lão sư cái này một thân còn chưa kịp tán đi sát khí. Lại làm cho ta gặp. Ha ha ha, Tần lão sư, ngài vừa rồi thế nhưng là thật dọa đến tâm ta nhảy đều ngừng. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương híp mắt, nhịp tim đều ngừng. Có muốn hay không ta sờ một cái xem. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên cười khổ. Tần lão sư tha mạng, ta thân thể nhỏ bé này, cũng không dám để ngài sờ a. Ngài sờ soạng một chút, toàn bộ Phượng Vĩ Sơn đều không có nha. Chấm ngoặc kép, bị Luân Phiên mỉa mai sau khi, thế mà còn có thể nói đùa. Mộng Trầm Thiên phần này tố chất tâm lý, cũng thật sự là cao minh, liền xem như Tần Phương Dương biết rõ người trước mắt không phải là người lương thiện, như cũ nhịn không được trong lòng nổi lên mấy phần ý tán thưởng. Tiểu tử này, người này tế quan hệ xử lý, đích thật là rất nghiêu bê. Chính mình như thế luân phiên nói móc, châm chọc, không phối hợp xuống tới. Tiểu tử này hồn nhiên không coi như một chuyện, tất cả đều tiêu sái tự nhiên ứng phó được. Cứ việc nói thẳng phần này hàm dưỡng khí độ cùng tùy cơ ứng biến năng lực, liền đã không phải người bình thường có thể bằng. Tần lão sư bản năng liên tưởng đến, nếu là Tả Tiểu Đa gặp được loại này làm khó dễ, sẽ làm như thế nào? Có thể hay không làm so Mộng Trầm Thiên tốt hơn? Vẻn vẹn tại suy nghĩ một chút, Tần Phương Dương liền muốn không nhịn được lắc đầu. Tả Tiểu Đa hoặc là có khác ứng đối biện pháp, nhưng nói đến từ đầu tới cuối duy trì tốt như vậy phong độ, hắn là tuyệt đối làm không được. Hắn làm được hơn phân nửa là trái lại đem chính mình tức chết đi được. Ngươi tìm ta có việc? Tần Phương Dương không còn làm khó dễ, ngữ khí chuyển thành bình dị, rất là phía quan phương. Tiểu chất bất quá vãn bối, liền xem như thật có sự tình cũng không dám lúc này tìm đến Tần lão sư ngài a. Mộng Trầm Thiên thân mật cười nói, là cha ta, còn có Ninh thị gia tộc Ninh Tùy Phong thúc thúc phái ta đến xin mời Tần thúc thúc. Rời bước một lần, hắn áy náy nói, trước khi tới, cha ta để cho ta trước hướng Tần thúc thúc dồn bên trên một phần áy náy. Hắn vốn hẳn nên tự mình đến đây mời, nhưng lại chỉ sợ Tần thúc thúc sẽ cảm thấy quá mạo muội, cho nên, liền để tiểu chất tới trước tìm kiếm Tần thúc thúc ý. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương chỉ là hỏi một câu nói, Mộng Trầm Thiên thế mà thuận cán bò. Chính mình liền kêu lên thúc thúc đến, quả thực là đem quan hệ lại kéo gần lại một bước dài. Tần Phương Dương nhíu mày, nếu là ta không có ý định đi đâu, cha ta nói, chỉ cần Tần thúc thúc không phải đặc biệt sinh khí, hắn sẽ đích thân tới tương thỉnh thúc thúc. Mộng Trầm Thiên mặt mũi tràn đầy sùng kính nói. Tần Phương Dương trầm mặc một chút, đi, Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong tìm chính mình, muốn làm gì? Có thể làm gì? Lại hoặc là nói, dám làm cái gì? Đối với trở lên vấn đề, Tần Phương Dương chính mình cũng rất tò mò. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.